Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1337, vô sự không đăng tam bảo điện. Dương Phàm hốc mắt có chút đỏ lên, lấy hết dũng khí nói, tiểu cửu ca, ta không sợ, ta cũng là cái người tu hành, ta có thể chính mình bảo vệ mình, trừ phi ngươi nói với ta đều là mượn cớ. Trong lòng của ngươi một chút vị trí đều không có ta. Đúng hay không? Đừng nói nữa. Ta không muốn cùng ngươi thảo luận vấn đề này. Ngươi trường học ở đâu? Ta trực tiếp đánh gãy Dương Phàm lời nói. Nghiêm mặt nói. Dương Phàm nước mắt một chút liền bừng lên. Khóc lê hoa đái vũ. Ta cũng không chút hống qua nữ hài tử. Nhìn nàng khóc thành như vậy. Lập tức có chút luống cuống tay chân. Đột nhiên mới phát hiện một vấn đề, hống nữ hài tử quả thực so cùng cao thủ liều mạng đều khó khăn rất nhiều. Nàng khóc một hồi lâu, ta mới ôn nhu an ủi đứng lên, nói mình nói chuyện có chút nặng, làm nàng đừng để trong lòng vân vân. Nàng mới ngưng được tiếng khóc, nói với ta nàng tại Lộ Thành Đại học. Ngay sau đó, ta liền lái xe đưa nàng đến Lộ Thành Đại học cửa. Chờ đến nơi đó sau, sắc trời đều đã phát sáng lên, cửa trường học có không ít người tại tới tới lui lui qua lại. Dương Phàm trên xe lại ngồi một hồi, mới có hơi ủy khuất nhìn về phía ta, nói, tiểu cửu ca, ta cho ngươi nói chuyện. Cái gì? Ta nói, là thì thầm. Dương Phàm hơi có chút thần bí nói, ta chợt đem đầu đưa tới. Dương Phàm trực tiếp tiến tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị gian, tại trên mặt ta nhẹ nhàng hôn một cái, ngay sau đó liền đẩy ra cửa xe, nhảy xuống xe, hướng phía ta vẫy vẫy tay, cười hì hì nói, tiểu cửu ca, vậy ngươi liền chờ ta tốt nghiệp đi. Nói chuyện những lời này sau, nhà đầu này liền nhảy nhảy nhót nhót hướng phía trong trường học đi đến, vẫn luôn chờ nàng biến mất tại trước mặt của ta. Ta còn không có lấy lại tinh thần, sau đó đưa tay sờ sờ mặt mình, phía trên còn có lưu dư ôn, để cho người ta dư vị vô cùng. Sửng sốt một hồi lâu sau, ta mới lần nữa phát động xe, chẳng có mục đích tải trên đường cái chậm rãi mở ra. Ta phát hiện, ta là một cái không quá dành tại xử lý vấn đề tình cảm người. Trên giang hồ mưa gió nhiều năm như vậy, nhi nữ tình trường sự tình tựa hồ đã cách ta rất rất xa. Cơ hồ mỗi một ngày ta đều là tại nơm nớp lo sợ bên trong vượt qua. Thời khắc phòng bị có người ra tới sẽ muốn tính mạng của ta. Nói đến, Dương Phàm nha đầu này cũng không tệ. Lớn lên xinh đẹp, thuộc về cái loại này để cho người ta đã gặp qua là không quên được mỹ nữ. Hơn nữa từ nhỏ đã đi theo gia gia tu hành. Tu vi nội tình rất vững chắc, gia cảnh càng là không thể nói, muốn nói ta đối nàng không có một chút hảo cảm, đó là không có khả năng, thế nhưng là đáy lòng ta từ đầu đến cuối có một vết thương. Tổng cũng vô pháp khép lại, có một cái mong nhớ, làm ta không cách nào lấy hay bỏ, tại tầm thường sự tình bên trong, ta cũng không phải là không quả quyết người. Thế nhưng là đối với việc này, ta từ đầu đến cuối không quyết định chắc chắn được. Trên đường mở một hồi, trong lúc bất chi bất giác ta liền lái ra khỏi Lộ Thành. Đột nhiên cảm giác phải có chút mờ mịt, không biết nên đi con đường nào, muốn về Thiên Nam Thành sao? Không có cha mẹ trong nhà, lãnh lãnh thanh thanh, chỉ có một mình ta, liền không thể xưng là nhà. Trở về giống như cũng không có cái gì ý tứ. Thẳng đến xe nhanh lái về phía cao tốc thời điểm, ta mới nhớ tới một chuyện khác. Bởi vì Dương Phàm sự tình, ta hơi kém quên đi ta đi mở hóa thành mục đích. Liền vì tiết ra hai vị kia lão gia tử đi tìm ngàn năm hồng linh chi. Ta ở nơi đó tìm ba ngày, cũng chờ ba ngày, không có tìm được chân chính ngàn năm hồng linh chi. Càng không có đợi đến kia hai cái ngàn năm con rơi vương. Vốn dĩ ra đoạn hồn nhai thực chất, ta là muốn cho Vạn La Tông Kim Bàn Tử gọi điện thoại. vừa khởi động máy, liền nhận được Dương Phàm điện thoại, liền sẽ ta cú điện thoại này cho bên trong gãy mất. Cho tới bây giờ, ta mới nhớ tới cái này chính sự tới. Kết quả là, ta đem xe dựa vào ven đường ngừng lại, liền trực tiếp cho Kim Bản Tử gọi một cuộc điện thoại đi qua. Điện thoại vừa mới kết nối, liền truyền đến Kim Bản Tử đặc thù mang theo một tia xảo trá tiếng cười. Đi lên nhân tiện nói, cửu gia, ngài đây là vô sự không đăng tam bảo điện a, có phải là có chuyện gì hay không muốn tìm ta Kim mỗ hỗ trợ a? Kim đại ca chính là thần cơ diệu toán a, ta tìm ngươi xác thực có kiện sự tình muốn giúp đỡ. Ta ha ha cười nói, cửu gia, trước đừng nói khác, đêm qua ngươi thế nhưng là lại làm một việc lớn, một hơi giết mân địa ba cái phân đà đà chủ, chuyện này có hay không? Kim Bản Tử nói, đối với Vạn La Tông tìm hiểu tin tức bản lãnh, ta biểu thị một vạn cái chịu phục, có một số việc vừa mới xảy ra, bọn họ liền có thể nhận được phong thanh, không phục không được. Chợt, ta ra vẻ không vui mà nói, ta nói lão Kim, người nhà có phải hay không đặc biệt tìm người nhìn ta chằm chằm đâu? Ta bên này vừa để cái giám, người bên kia liền nghe được động tĩnh. Tin tức linh như vậy thông. Hắc hắc, người giết nhất quan đạo mân địa ba cái đà chủ. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, chỉ là chúng ta bên này lấy được trước một chút tin tức thôi. Không biết cửu gia lần này tìm ta có phải hay không dự định đi kia quỷ môn trại tìm Hoa Khê bà tử. Rồi, Kim Bản Tử cười nói, chuyện này trước đẩy về sau đẩy. Ta trước mắt còn có một cái chuyện hết sức trọng yếu làm phiền Kim đại ca đi làm. Ta nghĩ chuyện này cũng chỉ có các ngươi Vạn La Tông có thể làm. Sự tình một khi làm thành, giá tiền này theo ngươi mở, ngươi xem như thế nào? Kim Bản Tử chợt nghiêm mặt lên, nói, cửu gia, có một số việc chúng ta Vạn La Tông có thể làm. Có chút lại không thể, trong này kịch bản quá nhiều. Ngươi nói trước đi, nói tìm chúng ta làm chuyện gì đi. Chỉ cần chúng ta có thể làm, tuyệt đối không chứa hồ. Kỳ thật, rất đơn giản, chính là làm phiền Kim đại ca giúp ta tìm một vật. Thứ này gọi là ngàn năm hồng linh chi. Nếu như thực sự tìm không thấy lời nói, ngài giúp ta tìm xem cái gì ngàn năm sâm có tuổi. Ngàn năm hà thủ ô đều có thể thay thế. Ta là dùng tới cứu người tính mạng. Ta nói, đầu bên kia điện thoại nhi trầm mặc một hồi. Kim Bản Tử mới nói, cửu gia, ngài khoan hãy nói, chuyện này thật đúng là không dễ dàng. Hiện tại cái này thời đại, rất nhiều rừng già cũng không có. Đừng nói ngàn năm thiên tài địa bảo, chính là phát hiện một cái 100-200 năm đều là bảo bối. Kia giá tiền đều báo tố lên trời. Kim Bản Tử gia hỏa này không hổ là cái người làm ăn. Đừng không nói trước, vừa lên đến liền cùng ta kéo thứ này giá tiền. Đây là muốn kìm nén cho ta ngay tại chỗ lên giá đâu. Ta không có kiên nhẫn nghe hắn cùng ta kéo những thứ vô dụng này. Trực tiếp đánh gãy hắn nói. Kim đại quản gia, ngươi đừng cùng ta nói nhiều như vậy. Ngươi liền nói với ta chuyện này các ngươi Vạn La Tông có thể hay không làm. Không thể làm, ta suy nghĩ tiếp những biện pháp khác. Kim Bản Tử trầm ngâm một lát, lại nói, vậy được rồi, chuyện này chúng ta Vạn La Tông có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Nhưng là cụ thể lúc nào có thể tìm tới, này cũng không có chắc. Ngươi chờ ta tin tức đi. Ta lên tiếng, cùng Kim Bản Tử lại xả vài câu, liền cúp xong điện thoại, nghĩ thầm. Chuyện này đối với Vạn La Tông không khó lắm. Lần trước đi Thiên Sơn tìm Kim Thiềm Tuyết Liên thời điểm, ta gặp qua Vạn La Tông mời qua một người, tên là Kiều Nhị Gia. Bên cạnh hắn có một cái thanh đầu kim nhãn thú, liền chuyên môn dùng để tìm kiếm thiên tài địa bảo. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.